mang kho hàng bến cảng xuyên tới thập niên 70. Chương 37, 37, quyết tâm nỗ lực học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi mới nói cô không thích chơi với Đại Hồng là vậy đó. Chán quá trời chán. Lần trước tớ không được khỏe nên làm bài kiểm tra chưa tốt. Lần này cậu cứ chờ đi. Coi tớ lội ngược dòng xuất sắc cỡ nào. Đại Hồng nhìn Cẩm Nhiên đầy hoài nghi. Khó tin hỏi. Nếu cậu nói hồi đó cậu học giỏi thì tớ tin. Chứ còn bây giờ. Cũng chẳng biết những kiến thức đó có bị cậu xem thành đồ ăn rồi ăn không mà cái gì cậu cũng không hiểu. Ăn ngon không ni ni. Cẩm Nhiên. Đại Hồng. Cậu đi đi. Giờ tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa. Hôm nay chúng ta nghỉ chơi. Đại Hồng vô tư nói. Vậy thôi tớ đi nha bạn học Thẩm. Ngày mai tớ lại đến tìm Nini chơi. Thẩm bạn học. Ngày mai Nini vẫn không thèm chơi với cậu. Thẩm Diễm Hồng nhìn thoáng qua Đại Hồng với Cẩm Nhiên đang ngồi xổm trong sân xì sầm. Cô ta liếc một cái rồi quay đầu ngoe ngoẩy rời đi. Đại Hồng thấy vậy thì khẽ hỏi. Bạn học Thẩm. Chị của cậu định làm gì thế? Sao trang điểm y như con gà mái ấp trứng vậy? Chị của tớ cũng y chang. Chuyện này là sao? Chị của tớ còn nói đó là thời thượng gì gì đấy. Nhưng tớ cũng chẳng biết thời thượng ở chỗ nào. Son môi tè le như mới ăn tiết canh xong. Cẩm Nhiên, sức công kích của Đại Hồng quả nhiên là khác người. Cô còn thấy hơi cảm động vì Đại Hồng đã nương tay với mình là chuyện quái gì? Đại Hồng hỏi Cẩm Nhiên vấn đề mà cô ấy thắc mắc xong nhanh chóng rời đi. Trước khi đi còn cố tình tỏ vẻ ngày mai sẽ lại tới tìm Nini chơi. Cẩm Nhiên, hay cho bà cô này đổi một nhỏ bạn khác được không? Cẩm Nhiên thật sự nghiêm túc học tập. Lần trước điểm kiểm tra của mình bị đứng chót. Cô tự thấy không còn mặt mũi đối diện với bà con cô bác nên hơi bực bội. Ông Thẩm còn an ủi cô. Con gái à, con cũng đừng quá áp lực. Vì con giống mẹ nên khả năng học tập không giỏi. Căn nguyên là nằm ở chỗ đó. Con có cố gắng cũng vô dụng. Không may lời này bị Vương Thúy Phân nghe thấy. Sau đó cha cô trở thành nạn nhân bạo lực gia đình. Cẩm Nhiên giả nhân giả nghĩa hỏi han ân cần. Được ba thưởng cho 2 xu tiền quỹ đen. Sau đó Vương Thúy Phân biết được. Ông Thẩm lại bị bạo lực gia đình tiếp. Cẩm Nhiên hí hửng nhận lấy 5 xu tiền thưởng của mẹ. Cười danh ma, mỗi đêm Cẩm Nhiên đều vào không gian đọc sách học tập. Lần trước cô mở ra được mấy cuốn sách và tài liệu học tập. Cô tìm vài quyển dùng được trong số đó rồi vội vùi đầu vào khổ học. Bên cạnh đó cô vẫn cố gắng dành ra chút thời gian để lo cho đấu kim. Hiện giờ đấu kim đã có thể đi lại khắp nơi. Cẩm Nhiên cũng để mặc nó, nhưng vẫn nghiêm túc dạy nó cách đi vệ sinh. Đấu kim vô cùng thông minh. Chẳng bao lâu đã học được. Mỗi lần nó muốn đi vệ sinh là sẽ nhanh chóng đi tới chỗ mà Cẩm Nhiên đã để sẵn. Cách chương.